Hồng Anh Ký, chương 509, Động Đỉnh Hồ, Góc Chuyện audio.com. Ta cần một cái giải thích, ta cũng không muốn nghe bất kỳ phí lời. Một khi ngươi lại để ta không vui, ta sẽ thu hồi tất cả mọi thứ, bao quát võ công của ngươi. Vô Hoa Hòa Thượng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân thể, duỗi ra một cái ngón tay như bạch ngọc tại Vô Hoa Quả trên mặt xoa xoa. Tựa hồ là động viên Vô Hoa Quả tâm tình, cũng tựa hồ là vì lau đi hắn máu trên mặt tích. Hắn mãi mãi cũng là như thế hờ hững thoát tục, căn bản không giống như là một cái tội ác đầy trời mất hết tên tuổi kẻ ác. Càng như là một cái thánh khiết đích người lương thiện và người đẹp. Đối với những này thiện cùng diệu khí chất, rất nhiều người đều nói hắn là cố ý, là che lấp hắn tà ác một mặt ngụy trang. Bất quá cũng có người nói, năm đó hắn vẻn vẹn là nghe được một đôi lời hơi có chút giết tức giận ngữ. Liền đem một đôi cầm cho ném tới trong hồ nước, nói là nhiễm sát phạt mà không tinh khiết đến đâu. Loại này phẩm tính cùng hành vi, cũng chưa chắc tất cả đều là dối trá, lại như là Lưu Hoàng Thúc như nhau. Mặc dù là lấy dối trá làm điểm xuất phát, thế nhưng làm miệng đầy nhân nghĩa nói rồi cả đời, cũng thực tiễn cả đời sau khi, hắn liền thật sự thành nhân nghĩa chi chủ. Chỉ tiếc không không, di thi, sai hoa làm quá dễ thấy, hoặc là không đủ hỏa hầu, hắn chung quy là không gạt được rất nhiều người con mắt. Đương nhiên cũng bao quát Sở Lưu Hương, người này thật là lợi hại. Trong lịch sử ngoại trừ Sở Lưu Hương có thể áp chế hắn, cái khác cùng hắn hợp tác người đều không có kết quả gì tốt. Mặc dù là đệ đệ ruột thịt của mình cũng chết lại chết, tổn thương lại chết, mẹ ruột cũng bị liên lụy bị Sở Lưu Hương xem hết thân thể lại sát hại. Thật là một cái to lớn tai tinh, bất quá tại giang hồ lớn thời đại, rất nhiều người đều biết thủ đoạn của hắn. Bởi vậy lần này hắn cùng Nhâm Ngã Hành hợp tác cũng không bằng ở bề ngoài thuận lợi như vậy. Bất kể là Nhâm Ngã Hành, Tả Lạnh Thiền, Âu Dương Phong hay là Bàng Ban, tất cả đều là nhất thời chi kiêu hùng, càng không phải hạng dễ nhàn. Vô Hoa không dễ dàng mới đọ sức trong đó đạt được những người này tán thành. Tự nhiên không hy vọng ra bất kỳ cái gì phiền phức. Thế nhưng một mực hắn thiết kế tốt một cái bước đi xảy ra sai sót. Đối với cái này phân đoạn, hắn còn từng lời thề son sắt đối với những người kia đập quá bộ ngực bảo đảm quá. Này không thể nghi ngờ để hắn lên cơn giận dữ, liền hắn rất nhanh sẽ tìm tới Vô Hoa Quả. Cái này hắn coi là quân cờ player, cũng giáo huấn nho nhỏ hắn một đốn, phục tại trên địa đích Vô Hoa Quả ho khan một cái. Phun ra điểm điểm vết máu, mặc dù hắn đã là chơi trong nhà bốn tuyệt, vẫn như cũ không phải Vô Hoa bực này cao cấp NPC đối thủ. Game hiển nhiên vẫn không có tiến bộ diễn biến đến trình độ như thế này. Bằng không Vô Hoa cái này NPC cũng không đến nỗi ở một cái player trước mặt lớn lối như vậy. Theo lý thuyết, một cái game tự nhiên là vì player phục vụ, NPC làm sao có khả năng đối với player làm ra một ít chuyện quá đáng đây. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Vô Hoa là một ngoại lệ, Vô Hoa Quả cũng đúng một ngoại lệ, liền Vô Hoa Quả cũng không có làm ra quá nhiều phản kháng cử chỉ. Ho khan sau khi hắn chỉ là nhẹ nhàng lau lau khóe miệng vết máu. Nói, ta làm như vậy kỳ thực cũng đúng có nguyên nhân, nói một chút coi, Vô Hoa âm thanh vẫn như cũ là rất bình tĩnh, thế nhưng Vô Hoa Quả có thể nghe ra trong đó phun trào lửa giận. Hắn biết nếu là biểu hiện của chính mình không cho hòa thượng này thỏa mãn, hay là ngày hôm nay hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Thì thực minh chủ võ lâm vị trí, để Vân Trung Long làm so với ta làm đến càng tốt hơn. Vô Hoa cười lạnh một tiếng, đối với đáp án này không tỏ rõ ý kiến. Vô Hoa Quả nói tiếp, quả thật, nếu là ta dùng ngươi cho đồ vật của ta thất bại Vân Trung Long. Tiếp theo sau đó phát lực đánh bại hai người khác, mặc dù có chút khó thế nhưng cũng không phải là không có thể. Bất quá nếu ta làm minh chủ võ lâm, chỗ tốt lớn nhất cũng bất quá là có thể biết được một ít hệ thống sớm tuyên bố tin tức. Còn lâu mới có thể cho ngươi và Nhâm Ngã Hành đích hành động mang đến bao nhiêu trợ giúp. Phải biết, vị trí này bất quá là một cái tượng trưng, ta chẳng lẽ còn có thể sử dụng cái tên này đến hiệu lệnh người chơi khác sao? Vô Hoa cười lạnh nói, đương nhiên không thể hiệu lệnh, bất quá ngươi thân là minh chủ võ lâm, có vài thứ nói ra rất nhiều người đều sẽ thấy, ta không cần ngươi đến hiệu lệnh player, đương nhiên ngươi cũng không làm được. Ta chỉ là muốn ngươi dùng minh chủ võ lâm đích tiện lợi và tên tuổi đến phối hợp ta. Tại lúc cần thiết tuyên bố một ít thông cáo. Vô Hoa quả nói, chính vì như thế, chúng ta mới cần một cái càng thêm có quyền uy tín và sức hiệu triệu đích minh chủ võ lâm. Mà không phải ta cái này không có bất kỳ bang phái và thế lực đích tán nhân, player. Ta nói ra, độ tin cậy cũng không có cao như vậy. Vô Hoa bỗng nhiên cả giận nói. Đầu óc ngươi là nghĩ như thế nào? Một cái càng có quyền uy tín và sức hiệu triệu đích minh chủ võ lâm. Làm sao sẽ thay chúng ta nói chuyện? Vô Hoa quả bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, ta có lẽ có một ít biện pháp, cho nên mới mạo hiểm thử một lần, để Vân Trung Long thành minh chủ võ lâm. Vô Hoa rốt cục hơi kinh ngạc. Hỏi nói, biện pháp gì? Vô Hoa quả thấp giọng nói. Ta có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Vân Trung Long. Để hắn tại lúc cần thiết tuyên bố một ít tin tức. Lấy hắn sức hiệu triệu. Không nói những cái khác. Chỉ ít phái Hoa Sơn cùng Vân Trung thành player đều sẽ tin tưởng. Phản giang hồ player cũng không có thiếu nhân sẽ tin tưởng hắn. Đến lúc đó, bọn ta đích sự tình cũng là càng chắc chắn một ít. Diệu Tăng Vô Hoa nghe vậy trầm mặc một hồi. Cười lạnh nói, ngươi có thể ảnh hưởng Vân Trung Long, thật là làm cho ta bất ngờ a. Lời này nói ra mặc dù là player đều sẽ không tin tưởng. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Vô Hoa quả thấp giọng cười nói, chuyện này nói đến khó, nhưng nếu là có phương pháp cũng không khó. Chợt hắn bốn phía nhìn một chút, đưa lỗ tai tại Vô Hoa nói rồi mấy câu nói. Vô Hoa nghe được sắc mặt biến đổi không ngớt. Hồi lâu mới nói, không nghĩ tới các ngươi chơi trong nhà cũng có như thế âm mưu thiết kế việc. Ta dĩ nhiên là xem thường các ngươi, ngươi có bao nhiêu chắc chắn. Vô Hoa quả suy nghĩ một chút, nói, nắm không nhỏ. Vô Hoa cười lạnh nói, ta trước đối với ngươi nắm cũng không nhỏ, còn không phải là bị ngươi tự chủ trương một hồi. Vô Hoa quả bị cướp trắng một hồi cũng không tức giận. Chỉ là nói, đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Không phải sao, Diệu Tăng tấm kia tuấn tú mặt không ngừng biến hóa vẻ mặt. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi đứng dậy, Vô Hoa quả thấy thế cũng đúng thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thuyết phục cái này ác tăng, nhưng nghe được cái kia Vô Hoa nói. Nếu là ngươi nói không sai, minh chủ võ lâm chuyện này đúng là đúng như ngươi nói. Để cái kia Vân Trung Long tới làm sẽ càng tốt hơn một chút. Thôi. Hôm nay sự tình coi như cho ngươi một bài học, bất quá sau đó ta không hy vọng lại có thêm bực này tự chủ trương sự tình phát sinh. Bằng không ta sẽ thực hiện lời hứa, thu hồi võ công của ngươi. Ngươi là player, ta là NPC, này vốn là một khoản buôn bán. Ngươi nếu là không muốn làm, hoàn toàn có thể xé bỏ hợp đồng, ai cũng không thể ép buộc ai. Đạo lý này ngươi hiểu được. Vô Hoa quả thấp giọng đáp ứng rồi, bỗng nhiên lại nói, ta cũng chỉ là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nói thật, nhiệm vụ của ngươi một ngày không xong, trong lòng ta đều là lo sợ bất an, cái này ngươi cũng hiểu được. Cái kia Diệu Tăng Vô Hoa nở nụ cười, nói, ngươi đến là sẽ nói thật, ngươi yên tâm, một khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi và ta liền lại không liên quan, ta đưa cho ngươi hết thảy võ học. Đều sẽ chân chính thuộc về ngươi. Nói tới chỗ này hắn lại là quét Vô Hoa quả một chút. Bỗng một phất ống tay áo. Đưa tay vỗ vỗ Vô Hoa quả vai. Toàn bộ động tác vừa chạm liền tách ra. Bất quá Diệu Tăng Vô Hoa sắc mặt hiển nhiên trắng xám mấy phần. Tựa hồ là tiêu hao rất lớn khí lực như nhau. Thế nhưng Vô Hoa quả sắc mặt xem ra muốn tốt hơn rất nhiều. Đây là đưa cho ngươi bồi thường. Nói xong câu đó, Diệu Tăng bỗng nhiên dẫm chân xuống vụt lên từ mặt đất. Cả người như chim lớn bình thường bay đi, hắn đến đi mau cũng nhanh, không có cùng Vô Hoa quả có cái khác giao lưu. Hắn sau khi đi, Vô Hoa quả cũng đúng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nhắm mắt sau đó thâm hút mấy cái khí, mấy hơi thở sau khi, cả người cũng đúng tinh thần rất nhiều. Hai mắt vừa mở, ẩn nhiên hết sạch bắn ra bốn phía. Vô Hoa quả nhưng là một người cười lạnh nói. Hừ, như không phải là bởi vì ngươi có giả y thần công. Có thể cho ta cung cấp võ công độ thuần thục, ta sao lại được ngươi bài bố. Vô Hoa à Vô Hoa, một mình ngươi NPC còn chưa hiểu rõ. Cái giang hồ này chung quy là player giang hồ, không phải các ngươi NPC giang hồ. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào thu hồi võ công bốn chữ liền có thể khống chế ta. Thực sự là quá ngây thơ. Lời này đương nhiên không có những người khác nghe được. Mặc dù là Diệu Tăng Vô Hoa cũng kiên quyết không biết, Hồng Anh ký. 800 dặm động đình hồ khói sóng mênh mông. Nếu không phải là đặt mình trong đó. Tuyệt khó tưởng tượng sự rộng lớn. Đừng nói là một người. Chính là một chiếc thuyền qua lại trong đó cũng bất quá là muối bỏ biển. Cổ đại nghĩa hẹp nhất đích giang hồ. Trên thực tế chính là nói Trường Giang cùng động đình hồ lưu vực. Sau đó mới bắt đầu từ từ khuếch tán đến Trung Nguyên cùng toàn bộ thế giới. Theo lý thuyết, nơi này nguyên bản hẳn là có nồng nặc võ hiệp lịch sử và bầu không khí. Thế nhưng chân chính rộng rãi làm người biết lại không nhiều. Có tiếng nhất đích không gì bằng Lãng Phiên Vân. Hắn một thân công phu chính là bắt nguồn từ động đình hồ. Trong lịch sử có người nói Lãng Phiên Vân là một cái người chèo thuyền. Từ chèo thuyền mái chèo sinh nghiệm trung lĩnh ngộ được Phúc Vũ kiếm pháp. Cũng bởi vậy tại hoàng hệ võ hiệp trung tên nổi như cồn. Lịch sử đi lên trước nữa đầy. Năm đó Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vợ chồng từng ở động đình hồ đặt chân quá. Hoàng Dược Sư tuổi già cũng từng tại động đình hồ du ngoạn. Ngược lại cũng tăng thêm một chút hiệp khách bầu không khí. Thế nhưng động đình hồ những hiệp khách này bầu không khí. So với một cái khác đông đông thì có chút thua chị kém em. Các người chơi đã hiểu biết càng sâu. Nhưng là động đình hồ trên nhạc dương lầu. Cùng với câu kia tiên tiên dưới chi yêu mà yêu. Hậu tiên dưới chi nhạc mà nhạc lịch sử danh ngôn. Danh thần đem tướng có bao nhiêu người có thể làm được tạm thời không đề cập tới. Võ hiệp trong lịch sử có thể thân tiễn lực hành người. E sợ cũng chỉ có Quách Tĩnh đại hiệp miễn cưỡng có thể coi là. Lúc này A Phi đám người chính chơi thuyền động đình hồ. Một mặt xem xét phong cảnh một mặt đánh giá chung quanh. Nghĩ phải tìm cái kia trong truyền thuyết sóng người đánh cá tung tích. Bất quá Lãng Phiên Vân có thể tại mấy trăm ngàn player siêu tầm bên dưới đều có thể hờ hững biến mất tung tích. Không phải như vậy dễ dàng liền bị người phát hiện. Bất quá trên thuyền đoàn người. Ngoại trừ A Phi ở ngoài lại đều không có sự thất vọng. Quyền làm đem nhiệm vụ lần này cho rằng du lịch, một mặt xem xét phong cảnh một mặt chuyện trò vui vẻ. A Phi trục nhân nhìn lại, chợt phát hiện chính mình mang này một thuyền người đến làm nhiệm vụ. Thực sự là cái sai lầm, cách chương.